Thiếp thân đặc công, chương 1811, Hỷ Tấn, góc truyện audio.com. Mọi người đi vào rồi biệt thự trong đại sảnh mặt, biệt thự nội chỉ có ban đầu chỉ có Sử Phi Phi, Mộ Dung Vãn Tình cùng Vân Mộng ở nhà, còn lại mọi người đi ra ngoài. Trương lão bản, ngươi quả nhiên bình an đã trở về. Lần trước Giật Thiên vội vã rời đi Thiên Hải thị nói đúng là muốn đi cứu ngươi. Lúc ấy ngươi ra cái gì sự tình hả? Mộ Dung Vãn Tình nhìn Trương lão bản, mở miệng hỏi. Ha ha, cũng chính là tại Vân Nam bên kia ra chút trạng huống, cho nên. Hoàn lại thật là rất cảm tạ Phương lão đệ bọn họ đuổi quá khứ đã cứu ta, còn có ta này huynh đệ. Trong khoảng thời gian này các ngươi khẳng định cũng tại rất lo lắng đi. Bây giờ hết thảy cũng tốt lắm, Phương lão đệ mang theo chúng ta cũng bình an đã trở về. Trương lão bản ha ha vừa cười vừa nói. Không có việc gì rồi là tốt rồi, bình an mới là vạn phúc. Vân Mộng cũng là cười. Mà Sử Phi Phi còn lại là đem một hồ trà nóng bọt lên, theo sau cấp Phương Giật Thiên, Tiểu Đao bọn họ đám người đều châm trà. Tuyết Nhi, Tiểu Tuyết các nàng tất cả đều đi đi làm rồi. Như vậy Khuynh Thành đây, Hứa Thiến đây, sẽ không cũng chạy ra ngoài chơi rồi đi. Phương Giật Thiên nhấp một ngụm trà, hỏi, Giật Thiên, các nàng đích thật là cũng đi ra ngoài đây. Bất quá rất mau trở về tới, Khuynh Thành mấy ngày nay bị bệnh một hồi, cũng chính là một tiểu cảm giác bốc lên. Cảm giác bốc lên vừa vặn nàng hôm nay nhân tiện theo khả nhân còn có Hứa Thiến đi ra ngoài chơi. Về phần Tiểu Tuyết không phải tại công ty chính là tại nhà nàng trong đi, nàng phụ thân đã trở về. Mộ Dung Vãn Tình mở miệng vừa nói, Tiểu Tuyết phụ thân đã trở về. Phương Giật Thiên ngẩn ra, không khỏi nhớ tới rồi Lâm Chính Dương cái này cơ chí mà vừa lại trầm ổn nam nhân. Lâm Thiển Tuyết có lẽ có viện không biết nhưng là Phương Giật Thiên vẫn đều biết nói, Lâm Chính Dương này gần hơn nửa năm thời gian không có ở đây Thiên Hải Thị, không có ở đây Lâm Thiển Tuyết bên người, nhưng là hắn vô hình chung cho Lâm Thiển Tuyết trợ giúp nhưng là thật lớn. Bởi vì trong lúc này, Phương Giật Thiên cùng Lâm Chính Dương vẫn cũng tại bí mật vẫn duy trì liên lạc. Về Hoa Thiên Tập đoàn công ty chưa người nào so với Lâm Chính Dương càng hiểu rõ, vì vậy công ty là hắn một tay sáng lập mà hắn lúc đầu rời đi có hai cái mục đích. Đệ nhất, toàn quyền đem công ty nghiệp vụ giao cho Lâm Thiển Tuyết đánh lý, mục đích chính là muốn rèn luyện ra Lâm Thiển Tuyết tại quản lý như vậy một người đại công ty thượng thủ đoạn cùng năng lực. Thứ hai, Lâm Chính Dương đã sớm ý thức được Hoa Thiên Tập đoàn công ty bên trong tồn tại một cỗ âm thầm thế lực, nếu như không đem này cỗ thế lực diệt trừ, như vậy này vô hình chung là cho cả Hoa Thiên Tập đoàn công ty mai phục một viên bình tĩnh khi tạc đạn, một khi nổ mạnh ra, như vậy sẽ tạo thành khó mà tin được hậu quả. Cho nên, Lâm Chính Dương mới lựa chọn rời đi, cũng chỉ có hắn rời đi, này luồng âm thầm ẩn núp thế lực mới có thể trồi lên mặt nước, mới có thể ngo ngoe muốn di chuyển. Mà này cỗ thế lực một khi toát ra đầu đến khi chính là diệt trừ này cỗ thế lực lúc. Vì thế, Lâm Chính Dương tuy nói rời đi Thiên Hải Thị, nhưng đối với Lâm Thiển Tuyết không thể nghi ngờ vốn là rất lo lắng, cho nên hắn khẩn cầu Phương Giật Thiên bảo vệ Lâm Thiển Tuyết chu toàn, nhất định phải bảo vệ tốt Lâm Thiển Tuyết. Phương Giật Thiên đáp ứng rồi, vì vậy Phương Giật Thiên liền cùng Lâm Chính Dương liên thủ, một minh tối sầm lại cuối cùng. Góc truyện audio.com, thay Lâm Thiển Tuyết diệt trừ rồi Hoa Thiên Tập đoàn công ty nội này lòng dạ khó lường dã tâm nhà, mà cuối cùng cũng đạt tới rồi Lâm Chính Dương mục đích. Đó chính là làm cho Lâm Thiển Tuyết hoàn toàn phát triển đứng lên, có thể nắm trong tay cả Hoa Thiên Tập đoàn, như vậy hắn cũng an tâm. Cuối cùng chuyện thực cho thấy, Lâm Thiển Tuyết đích thật là không có làm cho hắn thất vọng. Cho nên, bây giờ Phương Giật Thiên tính đến Lâm Chính Dương trở lại Thiên Hải Thị tin tức hắn không một chút nào cảm thấy kinh ngạc, thậm chí hắn cảm giác được Lâm Chính Dương cũng sớm đáng đã trở về. Về phần Di Tĩnh thì đây khẳng định là đang trường học rồi. Trong chốc lát khả nhân các nàng trở về lúc cũng sẽ thuận tiện quá khứ tiếp Di Tĩnh thì. Mộ Dung Vãn Tình cười tiếp tục nói. Phương Giật Thiên gật đầu, rồi sau đó hỏi. Như vậy Tuyết Nhi đây, nàng có phải hay không cũng đi công ty rồi? Tuyết Nhi hả? Tuyết Nhi tại Lam Hồ khu biệt thự bên kia đây, làm lão gia tử mỗi ngày không nên làm cho Tuyết Nhi qua bên kia, nói là tốt tốt chiếu khán hảo Tuyết Nhi, không thể làm cho Tuyết Nhi ra nửa điểm sai lầm. Vân Mộng lúc này vừa cười vừa nói, đôi mắt nhìn Phương Giật Thiên, mang theo một tia thâm ý. Phương Giật Thiên sắc mặt ngẩn ra, có vẻ có điểm nghi hoặc nói. Tuyết Nhi mỗi ngày bị Lam lão gia tử kêu lên đi. Rốt cuộc là chuyện gì hả? Không nên mỗi ngày kêu lên đi xem. Giật Thiên, Tuyết Nhi không cho chúng ta nói cho ngươi đây. Lúc ấy ngươi ở bên ngoài, nàng cũng không muốn cho ngươi lo lắng, cho nên. Sử Phi Phi cười, nói xong lời cuối cùng nàng xem rồi Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, còn nói thêm, Giật Thiên, nếu không ngươi trực tiếp đi Lam Hồ biệt thự bên kia đi, gây cho Tuyết Nhi một cái kinh hỉ, Tuyết Nhi cũng sẽ cho ngươi một người hỉ tấn. Phương Dật Thiên nghe vậy sau khi sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó hắn phảng phất vốn là ý thức được cái gì bàn, trong lòng dâng lên rồi một cỗ trước nay chưa có kích động, hắn đột nhiên đứng lên, nói. Lão Trương, Tiểu Đao, ta đi trước tìm Lam Tuyết. Các ngươi đêm nay đi đính một người lớn nhất phòng, chúng ta tất cả mọi người uống rượu ăn cơm đi. Vừa nói, Phương Dật Thiên trực tiếp đứng lên, không thể chờ đợi được hướng phía bên ngoài chạy đi. Này, Dật Thiên, ngươi cẩn thận một chút hả? Mộ Dung Vãn Tình không nhịn được mở miệng quát to, Phương Dật Thiên cũng không quay đầu lại đáp lại rồi một câu biết rồi, đó là chạy ra rồi biệt thự bên ngoài, chứng kiến chính mình nọ vậy lượng Mercedes-Benz xe hoàn lại đứng ở tiền sân, hắn đó là trực tiếp mở cửa xe ngồi xuống. Lam Hồ khu biệt thự, Phương Dật Thiên đoạn đường khu xe bay nhanh mà đến, tốc độ cực nhanh, dùng không tới nửa giờ hắn đó là khu xe đi tới này phiến tiểu khu. Rồi sau đó hắn trực tiếp mướn xe xử vào biệt thự bên trong, chạy đến rồi Tuyết Hồ biệt thự tiền sân cửa tiền, hắn đi xuống xe trực tiếp mở miệng hô kêu lên. Tuyết Nhi ta đã trở về. Tuyết Nhi, ngươi ở đâu? Lão gia tử, lão nhân, các ngươi có ở nhà hay không? Phương Dật Thiên phát điên bàn quát to, trên mặt tràn đầy phấn khởi kích động tình, trực tiếp vọt tới rồi tiền sân đại cửa sắt chỗ, không đợi người ở bên trong đi ra mở ra đại cửa sắt, hắn đó là thân thủ kiều kiện trực tiếp leo lên rồi đi tới, rồi sau đó một người túng rực nhảy xuống mặt đất. Bất quá nhưng cũng là dẫn phát rồi biệt thự nội báo cảnh khí kêu to đứng lên. Phương Dật ngày mới leo lên, gocchuyenaudio.com. Toát ra tiến vào, đó là chứng kiến phía trước biệt thự cửa chỗ chạy đến một đạo yểu điệu nổi bật tuyệt sắc bóng hình xinh đẹp, nàng đẹp như thiên tiên, không tì vết không có cấu, uyển như băng tuyết thượng tuyết liên bàn thánh khiết, rồi lại giống như di thế giới độc lập khoảng không cốc u lan, duy đắc ý mà vừa lại khoảng không u. Tuyết Nhi, chứng kiến này nói bóng hình xinh đẹp, Phương Dật Thiên kích động gọi lên tiếng đến. Dật Thiên ngươi đã trở về. Phía trước đuổi ra tới đúng là Lam Tuyết, chứng kiến Phương Dật ngày sau nàng cao hứng kinh hô đứng lên. Phương Dật Thiên đoạn đường chạy tới, đem chào đón Lam Tuyết gắt gao mà ôm lấy, ôm trong lòng mềm mại thân hình, Phương Dật Thiên tâm trung một mảnh ấm áp cùng ấm áp, chỉ cảm thấy giờ khắc này thật là vô cùng tốt đẹp cùng hạnh phúc. Mà lúc này, biệt thự bên trong cũng đi tới rồi vài người, trước hai người đúng là Lam Lão Gia Tử cùng Phương Hải, phía sau còn lại là Ngô Kiếm Phong cùng Trầm Nhan Tịch. Bọn họ đi tới chứng kiến gắt gao mà ôm nhau cùng một chỗ Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết sau lúc cũng đều ngẩn ra. Rồi sau đó Lam Lão Gia Tử hai hàng lông mày nhưng là một dựng thẳng, già nua trên mặt tràn đầy khó chịu vẻ, gầm lên nói. Phương tiểu tử, ngươi này tên tiểu tử thúi biết đã trở về. Một bên Phương Hải cũng là nhìn về phía Phương Dật Thiên, trên mặt nhưng là lộ ra một người ý vị thâm trường ý cười. Lão Gia Tử hả, ta đã trở về. Gì, Lão Gia Tử, xem bộ dáng ngươi tựa hồ tại phát hỏa hả. Ta trở về còn không về phần chiêu ngài lão tức giận đi. Phương Dật Thiên nhìn Lam Lão Gia Tử, nhịn không được cười khổ mà nói. Hừ, mặc kệ nói như thế nào, Tuyết Nhi cũng là ngươi trên danh nghĩa thê tử, nhưng ngươi xem ngươi, tại Tuyết Nhi muốn của ngươi lúc ngươi ở nơi nào đây? Nếu không Tuyết Nhi che chở ngươi, ta đều muốn cắt đứt chân của ngươi, xem một chút ngươi hoàn lại có thể hay không ra bên ngoài mặt chạy trốn thoát. Lam Lão Gia Tử hầm hừ vừa nói, Phương Dật Thiên sắc mặt ngẩn ra, nhịn không được nhìn về phía Lam Tuyết hỏi. Tuyết Nhi có phải hay không ra cái gì sự tình hả? Hay là nói, ngươi có chuyện gì tại gạt ta? Ta, Lam Tuyết trong miệng ngập ngừng rồi tiếng xé gió, cặp kia đẹp như mộng ảo bàn đôi mắt thâm tình chân thành nhìn Phương Dật Thiên, xinh đẹp trên mặt nhiễm thượng rồi một chút ửng đỏ, cũng không biết vốn là kích động hay là vui sướng quá độ trong lúc nhất thời đúng là khó có thể nói ra nói đến. Cách chương.